Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Trần Dung. Canh 2, Tạ Tử Dĩnh tiếp tục hướng phía trước, 8 cái cẩm y hộ vệ không ngừng lui lại, cùng nàng duy trì một trượng khoảng cách, không nhiều không ít. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, các ngươi có cái này tinh thần, không bằng đi che chở phụ hoàng, tại ta chỗ này làm cái gì? Chúng ta phụng mệnh thủ hộ công chúa. Không cần, bản cung có sức tự vệ. Ngoặc kép, 8 cái cẩm y hộ vệ không nói một lời, như cũ bảo trì cùng Tạ Tử Dĩnh khoảng cách, ngoài một trường, vây quanh tứ phía. Tạ Tử Dĩnh xem bọn hắn như thế, cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng hai mắt nhìn quanh bốn phía, bước chân càng lúc càng nhanh. Công chúa, không tốt lắm, Tống Vân Ca trầm giọng nói. Tạ Tử Dĩnh gật đầu, bước chân càng nhanh. Hai người như một trận gió đi đến sông, ven đường bị ngăn cản hai lần. Tạ Tử Dĩnh không chút nào để ý, chỉ xông về phía trước. Những hộ vệ kia thấy thế cũng chỉ có thể cho đi. Một cái chớp mắt đi vào Đoan Hòa ngoài điện, mùi máu tanh xông vào mũi. Đại điện bên ngoài tựa như tu la tràng, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn, rơi lả tả trên đất, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Gió đêm chậm chậm đem bọn hắn thanh âm ngưng cùng một chỗ, lượn lờ tại trống trải đại điện bên ngoài, phá lệ thê thảm. Tạ Tử Dĩnh sắc mặt đại biến. Tống Vân Ca trầm giọng nói, công chúa, đi vào. Theo tới bọn hộ vệ cũng đã biến sắc, về sau dán chặt lấy Tạ Tử Dĩnh. Công chúa, đi mau, một cái cẩm y hộ vệ thấp giọng nói, đi mau ố ao. 8 cái cẩm y hộ vệ trừng mắt về phía bốn phía, thần sắc lo lắng thích khách này ngược lại đối phó Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, ta không đi. Cố Hiến, ngươi đi xem một chút đi. Cố Hiến lắc đầu, công chúa, chúng ta vẫn là cùng đi. Ngoặc kép, tốt. Tạ Tử Dĩnh gật đầu, nàng minh bạch đây là sợ mình rơi xuống đơn. Nàng cất bước hướng phía trước, 8 cái cẩm y hộ vệ không nhúc nhích, ngăn trở con đường của nàng. Tạ Tử Dĩnh quát, ta muốn đi cứu phụ hoàng, các người chớ có ngăn cản. Công chúa, nghĩ lại, công chúa, vẫn là lui về đi. Công chúa, chúng ta tuyệt không phải đối thủ, ngăn không được thích khách. Ngoặc kép, 8 người lấy thân tướng cản, lấy nói khuyên bảo. Tạ Tử Dĩnh vung tay áo một cái, đem một tên hộ vệ quét bay, sải bước đẩy ra Đoan Hòa điện màn cửa. Màn cửa vừa mở, bên trong trầm đục âm thanh lập tức truyền vào trong tai. 8 cái cẩm y hộ vệ càng khẩn trương, cũng không dám tiến vào. Không có mệnh lệnh, tiến vào Đoan Hòa điện chính là tội chết. Tống Vân Ca lại không chút nào để ý, theo sát Tạ Tử Dĩnh tiến vào Đoan Hòa điện, thấy được trong điện tình hình. 8 cái lão giả như nhẹ nhàng hồ điệp, vây quanh một cái thon dài gầy gò nam tử tại điên cuồng tấn công, phấn đấu quên mình, cho dù bị đánh trúng mà thổ huyết, vẫn điên cuồng công bên trên, kéo chặt lấy hắn. Cái này thon dài gầy gò nam tử tướng mạo thường thường, nhìn hơn 40 tuổi, hai mắt trong vắt như lạnh điện, động tác như gió nhu hòa. 8 cái lão giả như tại trong cuồng phong, thỉnh thoảng thổ huyết, giống như tùy thời phải ngã dưới, lại vẫn cứ không ngã xuống, lộ ra cứng cỏi một mặt. 2 cái mỹ mạo tuyệt luân thải y nữ tử chính vịn hoàng đế Tạ Thăng bả vai, đứng sau lưng hắn, khẩn trương nhìn xem giữa sân. Tiểu Lục, ngươi cũng tới. Tạ Thăng cất giọng nói. Tạ Tử Dĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, phụ hoàng ngươi không việc gì. Tạ Thăng nói, Tiểu Lục, trẫm hiện tại không việc gì, chờ một lúc liền chưa hẳn, bọn hắn ngăn không được ra hỏa này. Cố Hiến ở đây. Tạ Tử Dĩnh dán tử trụ đi, lách qua kịch đấu 9 người, đi vào Tạ Thăng trước mặt, nàng đối hai cái thải y nữ tử nhẹ gật đầu, dò xét Tạ Thăng, phụ hoàng không có bị thương chứ? Ta không sao, Tạ Thăng khoát tay, trừng mắt về phía Tống Vân Ca, Cố Hiến, còn chờ cái gì, thu thập hắn. Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ, vâng, hắn giơ lên ống tròn, hướng phía gầy gò thon dài nam tử bắn ra một đạo bạch quang. Gầy gò nam tử thân hình hoành chuyển, tránh đi đạo này bạch quang, lại không có thể tránh thoát đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Bốn đạo liên miên không dứt trầm đục âm thanh bên trong. Thon dài gầy gò nam tử trung niên phun ra một ngụm máu, vọt tới Đoan Hòa Điện đại môn. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt hàn quang bắn ra, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong, bốn đạo bạch quang lần nữa đâm trúng hắn. Nếu như hắn trốn hướng nơi khác còn có né tránh chỗ, trốn hướng đại môn phương hướng, lại tránh cũng không thể tránh. Ngươi, nam tử trung niên mềm nhũn ngã xuống đất, từ Tống Vân Ca nâng lên ống tròn, một hơi bắn ra tám đạo bạch quang, vẻn vẹn một cái nháy mắt mà thôi. Tám cái lão giả mềm nhũn vịn chu trụ mà đứng, trừng to mắt nhìn xem một màn này, cảm thấy khó có thể tin. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Tạ Thăng vỗ tay, tốt một cái Cố Hiến, coi là thật lợi hại. Tống Vân Ca ôm quyền, hoàng thượng, không phải vì thần lợi hại, mà là cái này cửu thiên ly hỏa thần tiễn lợi hại. Thần tiễn tuy tốt, bắn không trúng cũng không có tác dụng gì. Tạ Thăng phần này nhãn lực vẫn phải có. Cười nói, rất tốt, khó lường. Thích khách thần pháp mặc dù hiển vụng về một chút, nhưng tốc độ cực nhanh, tuyệt không phải mũi tên có thể bắn trúng tuyển. Cố Hiến có thể bắn trúng, hiển nhiên là có dự phán, là nhìn thấu thích khách thân pháp cùng võ công con đường. Nếu không đoạn không có khả năng bắn ra bên trong. Tống Vân Ca mỉm cười ôm quyền, không còn khiêm tốn, Tiểu Lục, người vận khí thực là không tồi. Tạ Thăng cười ha hả nói, bằng không, liền trực tiếp đưa cho trẫm đi. Tống Vân Ca vội nói, bệ hạ, công chúa hiện tại so bệ hạ càng hung hiểm, tình cảnh đáng lo. A, Tạ Thăng cười nói, có nguy hiểm như vậy? Tống Vân Ca nói, ba vị hoàng tử nhìn chằm chằm, diễn võ đường từng cái không phục, cần trấn áp, tính toán Cố Hiến, vẫn là lưu tại phụ hoàng bên người đi. Tạ Tử Dĩnh khoát tay, trong nội tâm nàng là cực ủy khuất, nhưng nhìn cho tới hôm nay thảm trạng, cảm thấy phụ hoàng hộ vệ bên cạnh xác thực không thành. Bát đại cung phụng từng cái đều liều mạng, vẫn là không có cách nào ngăn trở kiếm thần cao thủ. Không phải nói bát đại cung phụng đều có chu sát kiếm thần năng lực sao? Hiện tại xem ra, căn bản chính là khoác lác. Tống Vân Ca nói, diễn võ đường bên trong còn có một chi cửu thiên ly hỏa thần tiễn, không bằng bệ hạ lấy tới, bất luận một vị nào cung phụng cầm nó, đều có thể đối phó kiếm thần cảnh cao thủ. Nếu như hôm nay có cửu thiên ly hỏa thần tiễn, thích khách này sớm đã bị diệt. Ngô, Tạ Thăng trầm ngâm. Tống Vân Ca nói, cái này tám vị cung phụng đều là chiêu thức tinh tuyệt, vượt xa thích khách này. Nếu như không phải uy lực không đủ, đã sớm giết hắn. Vậy cũng đúng. Tạ Thăng gật gật đầu. Tốt a. Vậy liền đem chi kia cửu thiên ly hỏa thần tiễn lấy ra a. Phụ hoàng, vẫn là để Cố Hiến đến đây đi. Tạ Tử Dĩnh nghĩ một đằng nói một nẻo đường. Nàng đã lo lắng phụ hoàng bình yên, lại không nỡ để Cố Hiến tới. Bên người không người có thể dùng, mọi thứ không có thương lượng, cảm giác trống rỗng. Tạ Thăng nói, người đã cũng nguy hiểm, chấm có thể nào như thế tự tư. Cố Hiến chỗ lợi hại chính là cái này cửu thiên ly hỏa thần tiễn. Cố Hiến tiễn thuật tốt, vừa vặn bên cạnh cái này bát đại cung phụng tiễn thuật cũng không kém. A, Tạ Tử Dĩnh bỗng nhiên kinh ngạc thở nhẹ. Đám người nhìn về phía nàng, lại dọc theo nàng ánh mắt nhìn về phía đổ vào cửa đại điện nam tử trung niên. Hắn dĩ nhiên đã phát sinh biến hóa, từ gầy gò thon dài biến thành cường tráng, khuôn mặt cũng cấp tốc tuổi trẻ. Nhị hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc nói. Hắc hắc, Tạ Thăng phát ra cười lạnh một tiếng, sắc mặt hắn xanh xám, gắt gao trừng mắt thi thể, chậm rãi hướng phía trước. Hỗn đàn, xúc sinh, Tống Vân Ca nhìn chằm chằm Tạ Bạch Đình nhìn. Cái này Tạ Bạch Đình làm tuyệt không phải thiên ma công, nhưng vậy mà cũng có thể biến hóa dung mạo. Hắn nhìn qua nhiều như vậy bí kíp võ công, không có đụng phải dạng này kỳ công. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.